Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2010. Tôi không biết là ở đây vị nào mới đến đây lần đầu vậy? Các vị có ai mới đến lần đầu? Còn đa phần là các vị đã từng đến đây trong những ngày Ngọc Phật có mặt ở đây. Chắc như vậy. Thưa các vị, là mỗi một buổi sáng, nếu các vị đã từng đến đây theo dõi cái chương trình tu học, thì mỗi buổi sáng sau khi chúng ta tọa thiền sám hối, bình thường có một bài nguyện hồi hướng. Trong những câu hồi hướng nó có mấy câu thế này rất là hay. Có khi thì hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Sau đó phải hồi hướng cầu cho an linh của những chiến sĩ trận phong, đồng bào tử nạn và cộng đồng người Việt vượt biên, vân vân, những oan hồn bất vượng trong cảnh giới vô hình, họ hưởng năng lượng lành tu tập của chúng ta để được siêu thoát. Trong mấy cái câu như là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, rất là hay. Thưa các vị, tứ trọng ân là ân chi? Ân của các bậc giác ngộ, ân của bố mẹ, rồi ân của vạn loài chúng sinh, ân của đất trời thiên nhiên vân vân, bốn ân lớn. Thưa đại chúng, là ân của thầy thì chúng ta không cần nói, nhưng mà ân lớn gần chúng ta nhất là ân của các bậc sanh thành, là ân của xã hội đã góp một bàn tay để thành tựu đời sống của chúng ta ở nơi đây. Nhưng mà ân lớn hơn cả những cái ân đó là ân gì, các vị có biết không nhỉ? Lớn hơn cả thầy, lớn hơn cả bố mẹ, lớn hơn cả bạn bè chúng sinh. Thưa, mình phải tri ân sự có mặt của mình, đó là ân lớn nhất. Con hãy biết ơn sự có mặt của con. Kỳ thực là nếu các vị không có hình hài giữa cuộc đời này thì mọi thứ ơn không gắn vào đâu được cả. Và đời sống của chúng ta có mặt giữa nhân gian này, thưa các vị, đành rằng bao nhiêu ơn lớn của đất trời hội lại để hình thành một đời sống chúng ta. Thế nhưng mà đời sống chúng ta là một con người quan trọng nhất giữa nhân gian này. Mình thử nhìn trong cái bình diện rất cạn của cuộc sống đời thường, các vị thấy điều này. Mọi con người sinh ra trong nhân thế đều có một cái niềm ước mơ, đó là mưu cầu hạnh phúc cho chính họ trước, chứ không phải là cho bất cứ ai cả. Sự bình an của tôi, hạnh phúc của tôi, rồi sự khỏe mạnh của tôi, thọ mạng của tôi, rồi cuối cùng những cái bên cạnh đời sống chúng ta, như hoàn cảnh của ta, người thân của ta, đó là những cái nhu cầu để làm cho cái điều kiện hạnh phúc của tự thân nó mình có mặt. Và kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn có một câu là: đi khắp gần đời này không tìm được một người nào thương yêu tự ngã hơn chính họ. Họ là người thương yêu họ nhất, chứ không ai thương yêu họ bằng họ cả. Kỳ thực nó là như thế. Và từ cái điều này, chúng ta có một vài cái chia sẻ về đời sống của chúng ta. Thưa đại chúng, là có khi mình rất là coi thường sự có mặt của mình giữa trần đời. Mình bỏ cái kim cương, đó là hình hài rất quý của mình, để lượm những cái hạt cát bên đường thôi, hạt sỏi xung quanh đời sống của ta thôi. Một ví dụ gần nhất là có khi mình quên mất là sức khỏe của mình nó đã về chiều. Những cái nhu cầu cần thiết, đó là chăm sóc sức khỏe mình, có khi mình quên mất. Và Đức Thế Tôn có một bài kinh rất là hay. Đức Thế Tôn nói là: cái người thông minh nhất trong cuộc đời này đó là người họ biết thu chi một cách cân đối. Thế nào là thu chi một cách cân đối? Người đó lúc trẻ lợi dụng cái điều kiện của tuổi trẻ, họ học hành tới nơi tới chốn, họ lợi dụng cái điều kiện sức khỏe họ có mặt, họ lo kinh doanh để có sự nghiệp, để có công ăn việc làm, có của tiền. Đó là một phần thứ nhất. Nhưng phần thứ hai nó không kém quan trọng hơn, đó là Thế Tôn dạy là anh có một cái nguồn thu ổn định, có một sự giàu có cần thiết. Cái điều còn lại không có nghĩa là mọi thứ anh thu được, anh buộc trong đãi chặt lại mà anh phải biết chi tiêu. Tức là anh biết dừng lại những lúc sức khỏe anh nó đã đi xuống để chăm sóc tự thân anh. Rồi anh biết sử dụng đồng tiền của anh một cách hợp lý để giúp đỡ những người chung quanh. Người đó là mẹ của ta, bố của ta, người thân của ta hoặc con cái của ta. Và nếu người nào không biết thu chi một cách hợp lý, tức là chỉ biết thu vô mà không biết chi ra, thì Đức Thế Tôn gọi đó là những người chưa biết sống giữa nhân thế. Và thưa các vị, rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn dạy chúng ta sống trong cuộc sống đời thường, thiết lập được sự cân bằng của đời sống trước cái đã, rồi kế tiếp là cái sự cân bằng của đời sống tình cảm, rồi sau cùng mới đưa đến cái sự cân bằng của đời sống tâm linh. Và từ những cái bước rất là cạn trong cuộc sống đời thường, nó cho chúng ta một cái chỉ dẫn cạn như thế này. Thưa các vị, có khi mình chưa thương mình đủ. Tại sao như thế? Có khi 70 tuổi rồi mà cũng cứ chạy vạng ngược xuôi kiếm tiền kiếm, không biết để làm cái chi. Và rồi tôi không có thể nghĩ là các vị sẽ sống tới 200 tuổi để hưởng cái tài sản của các vị còn lại. Và đôi khi mình nên nhìn lại. Ví dụ như một hôm có đứa đệ tử từ Việt Nam, nó nói thưa thầy, những người bạn của con á rất là hạnh phúc khi thấy con ở gần bệnh viện. Nó nói nhà ở gần bệnh viện cái này hay lắm đó. Có gì đi bệnh viện cho nó tiện. Và con cười vô mũi họ, con nói tại sao lại quan niệm là phải cất cái nhà hay là mua cái chỗ ở gần bệnh viện để đi bệnh viện cho gần? Tại sao mình không có quan niệm là đừng bao giờ bệnh hay đừng đi bệnh viện phải tốt hơn không? Thế thì thưa các vị, từ những cái chuyện nhỏ rất là tức cười đó là chúng ta quy chiếu lại đời sống chúng ta. Có khi mình nghĩ là phải tất cả ngược xuôi để dành tiền, để già bệnh có tiền đi bệnh viện. Và cái điều này nó rất là sai. Tại sao mình không có chăm sóc sức khỏe mình để cho nó đừng bệnh hoạn, để đừng đi bệnh viện, có phải hay hơn không? Và thú thật là đời sống của ai mà cả một đời người không đi vô bệnh viện thì thật là hạnh phúc. Còn mình tự hào là tôi đi vô bệnh viện, tôi nằm những cái nơi rất là sang trọng, tôi có tiền để trả. Thậm chí những cái ca phẫu thuật tốn hàng trăm nghìn mà tôi không tiêu tốn một xu nào. Tự hào về những điều đó. Có khi nó rất là vô lý và rất là ngô nghê. Và nếu không muốn nói thẳng thắn là quá ư là khờ. Mình hãy tự hào là tôi chưa từng đi bệnh viện thì nó hay hơn chứ. Tự hào tôi đi bệnh viện tốn rất nhiều tiền mà bảo hiểm nó trả, thế thì nó rất là vô lý, có phải không? Cho nên thưa các vị, mình vừa chia sẻ ban đầu đó là không có cái gì quý bằng lời sống của các vị cả. Nếu phải tri ân thì chúng ta nên tri ân sự có mặt của ta trước khi mình tri ân mọi người. Và nói như thế để quy chiếu lại một điều, đó là các vị hãy nhìn lại mình, thương mình cho đủ. Bằng không thì tuổi già ta cứ tất tả ngược xuôi, ta gom hết mọi nỗi buồn phiền lo lắng của thiên hạ về với ta để ta lo, để ta bận biểu, để ta ưu tư. Thế thì nó tội nghiệp cho ta quá. Rồi nếu mình không có gom hết những cái nỗi ưu phiền của đất trời này vào mình á, thì mình cũng gom hết những nỗi ưu phiền của con mình, cháu mình về để mình lo cho nó đỡ cô đơn. Thế thì nó rất là tội nghiệp cho mình, thưa các vị. Và tôi biết có những người Phật tử họ có gan làm như thế. Họ đến cái đất nước này từ hai bàn tay trắng thôi, một nách ba bốn con họ nuôi con họ thành công thành danh xong rồi. Thế là con gái họ có gia đình, tất nhiên người mẹ nào cũng thương con cả. Cho nên bà nói là con à, mẹ thấy anh chàng đó dường như nó không mấy gì hợp với con đâu, có thể là con sẽ mất hạnh đó. Nó nói ở đất Mỹ này chuyện của con giải quyết, 18 tuổi là con đã thoát khỏi vòng tay của mẹ rồi, mẹ đừng có lo cái chuyện tình cảm của con đủ thông minh để con quyết định về cuộc đời của con. Thế rồi nó vướng phải một cái anh chàng uống rượu là một, tánh tình thô lỗ là hai. Và thế rồi người con gái kia rất là khổ sở, do vì tâm thức nó không có đồng điệu với nhau. Và nó lại thêm một nỗi khổ thứ hai là nó ở xéo xéo nhà mình chứ nó không phải ở xa. Cho nên mỗi lần mà con bà đi làm về thì bà nghe ngóng tư coi con của mình nó có yên hay không, hay là bị thằng chồng nó đánh lên đánh xuống. Và thế rồi ăn không yên, ngủ không yên, cứ lắng tai. Nhà mình thì không bận biểu, mà bận biểu nhà của con mình, cái tiếng bất tiếng trì của nó, cái tiếng đập đồ của nó, cái tiếng la hét lớn của nó, mình bên này tim nó cũng lên từng hồi. Và cuối cùng rồi thì những cái ngày con mình nó bị hành hạ tội quá, cho nên gõ cửa nhà nói với nó, nói con à, con có biết không, mẹ nuôi vợ của con từ bé lên tới giờ mẹ chưa đánh nó một roi ấy, vậy mà con nỡ lòng nào có hành hạ vợ của con tội nghiệp vậy. Nó chỉ nó nói cái bà già quên mùa này hãy về nhà đi, vợ của tôi có quyền hành xử thế nào cũng được, và không có quyền tới trước cửa nhà tôi để nói tiếng một tiếng hai đâu. Bà không đi, tôi kêu cảnh sát bắt vào làm sao đây, phải về thôi, nhà của nó không cho vô cũng chịu, thưa các vị. Thế rồi âu sầu, thế rồi buồn bã, thế rồi bất an, rồi lại Phật mười phương năn nỉ Đức Thế Tôn cứu giùm con gái của con. Và thưa các vị, làm sao cứu được? Rõ ràng là tâm thức của bố mẹ nào cũng có cái điều kỳ lạ, đó là lo cho con mình cho tới lúc con mình bao giờ thì mình hết lo đây. Tôi nghĩ chắc chừng nào mình chết thôi, chứ không có cách gì không lo được cho con cả. Và cái điều gần mình thưa cùng các vị đó là rõ ràng là chúng ta có một cái bệnh trời cho, đó là chúng ta cứ ôm hết những nỗi buồn phiền lo lắng của thiên hạ vào tự thân mình để làm cho đời sống mình trì nặng và bất an. Trong khi đó, các vị hình dung coi, mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi nó từ ngày mới đặt chân đến đất nước này cho tới bây giờ là 40 tuổi, 50 tuổi chứ có ích gì đâu. Và từ cái ngày đầu làm lương ba cọc ba đồng cho tới lúc mình vừa học hành, vừa kiếm công ăn việc làm, vừa có tiền để dành dụm nuôi con, sức khỏe tuổi già 60, 70 tàn tạ rồi, ấy vậy mà cái nỗi khổ của con nó vẫn còn đè nặng trên tâm thức thân vị. Trong khi đó thì ta có quyền làm cái chi một cách rất là thảnh thơi, có quyền làm cái chi, hãy buông xuống mọi nỗi lo âu chứ. Các vị nghĩ rằng các vị có sống đây để lo cho con các vị, rồi cháu các vị, rồi chắc các vị không, không hề. Tuổi già của chúng ta còn lại leo lét một chút ánh nắng như mặt trời chiều sắp lặn, ấy vậy mà cái buồn, cái lo, cái bất an nó đeo dính đời sống chúng ta. Chuyện của mình đã khốn đốn rồi, bây giờ còn hoàn thêm cái chuyện của con mình, của rể mình, của dâu mình nữa, là cột của cháu mình nữa, nếu cháu mình nó lớn. Thế thì mình nghĩ rằng mình rất ư là vụng về, mình tàn phá đời sống mình không thương tiếc. Trong khi thọ mạng của các vị có còn bao nhiêu trên hành tinh này nữa đâu, mà không lo cho chính tự thân mình. Rồi mai kia cái chuyện nó xảy đến, đó là các vị ra đi trong khoảng mịt mùng. Các vị hình dung là khi các vị bệnh, các vị thèm một hơi thở, ai thở giùm các vị đây. Các vị đi đứng không được, thưa lúc đó thì có khi các vị vô trong nursing home đó, người ta đỡ các vị, chứ còn con nó mất đi làm, nó không có giúp để nhiều các vị đứng các vị đi đâu. Và tôi chứng kiến rất là nhiều người giàu có vô cùng, khi họ tật bệnh, họ hoàn hoại trong cơn đau, không ai giúp được cả. Và cái chuyện này nó không phải xảy ra với người kia, mà nó xảy ra với từng con người của chúng ta, thưa các vị. Thế cho nên cái điều đầu, các vị hãy nhớ rằng hình hài này nó là một loài của quý nhất trên trần đời, do vì ta đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh để hôm nay có được một hình hài. Người ta lây quay có khi mất nửa đời người mới đặt chân trên cái vùng đất tự do này, sống được những ngày thanh thản không bao nhiêu lâu đâu. Thế rồi mình lại chìm mất trong cõi hư vô và không khéo lợi dụng những ngày còn lại nơi đây. Thế thì thiệt thòi vô cùng cho tự thân chứ không phải cho ai nữa cả. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là đôi khi mình không trân quý mình cho đủ. Ý thứ hai, nói như thế có nghĩa là mình từ chối tất cả những cái ơn của đất trời hay là của người thân tặng cho chúng ta. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nói một câu rất đáng cho chúng ta thuộc lòng. Ngài nói là cái tình thương và cái trạng thái tinh thần ổn định của người mẹ nó rất là cần thiết để phát triển thai nhi. Cái câu này Ngài mở đầu để dẫn vô một cái điều Ngài muốn nói là mọi người trên hành tinh này tồn tại tới hôm nay đều nhờ cái lòng yêu thương không những của bố, của mẹ và thậm chí của cả thiên nhiên, đất trời, của mọi cành cây lá cỏ trên nhân gian này, mỗi một cái hiện tượng của trần thế đều đưa một bàn tay đóng góp để cho mạng sống của các vị có mặt. Mình tưởng là mình chỉ ăn rồi mình thở rồi mình sống, thưa các vị, mọi cái ăn và thở của các vị nó liên hệ đến vô vàn cái hiện tượng của đất trời. Có một ngày nào đó các vị hình dung là oxy trên hành tinh này nó không đủ để các vị thở thì các vị làm sao? Rồi có một ngày nào đó trái đất này nó buồn, nó không quay nữa, nó dừng lại trong cái điều kiện lạnh như thế này, các vị làm sao? Rõ ràng là nếu nó không xoay vòng thế này thì cái lạnh nó không biết lớn đến chừng nào mà nói. Rồi có một ngày nào đó hành tinh này nó buồn buồn, kali này nó tách ra một mảng mà biển này, các vị hình dung các vị đi đâu? Và người ta đã tiên đoán như thế là sẽ có những cái trận động đất nó xảy ra và vùng đất này nó tách ra, có thể là nó chìm, có thể là nó thành đảo. Rồi những nhà khoa học, thiên văn học người ta cũng tiên đoán là 2013, 12 gì đó thì những cái lửa mặt trời nó bốc mạnh vô cùng không thể lường được. Nó làm cho mọi cái hệ thống máy móc vi tính của chúng ta bị hư hết. Lúc đó thì cái hệ thống để điều khiển phi cơ lên và xuống sẽ không làm việc được. Rồi cái hệ thống quản lý ngân hàng của các vị nó cũng không cho các vị rút tiền nữa, rồi các vị làm sao? Rồi các vị không có đổ xăng đi đâu nữa, rồi các vị làm sao? Thế thì một cái lệch bé nhỏ của hành tinh này thôi, thưa các vị, là đời sống ta chìm mất vào cõi hư vô. Các vị có tin rằng vào giữa đêm thôi, cái trận địa chấn 1978 nó đi ngang qua thành phố Đường Sơn của Trung Quốc, chỉ cần trong vòng vài phút thôi, thưa đại chúng, là 175.000 con người chìm mất xác. Hoạn họa của thiên tai đó khủng khiếp vô cùng. Rồi cái tsunami vừa rồi vào năm mấy tôi không nhớ, các vị hình dung cái con số khổng lồ. Và mình nói một vòng để thưa với nhau một câu, đó là cái sự sống của các vị không phải được có mặt từ tình thương ban đầu của bố mẹ để hình thành một cái hạt mầm bé nhỏ để trưởng thành từng ngày, mà nó còn là cái sự đắp bồi vung xới của từng bàn tay của thiên nhiên bên ngoài đóng góp để cho các vị tồn tại tới hôm nay. Lá cây, người ta tính rằng nếu phải làm một cái nhà máy để lọc tháng khí, thế thì cái nhà máy nó phải lớn vài nghìn mét vuông mới có thể bì được một cái cây. Nó giúp chúng ta lọc thanh khí, trả oxy lại cho không gian. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn, thưa các vị, mình muốn nói đó là ngay cái hạt mầm đầu tiên các vị vừa có mặt trong mình mẹ, nếu mà người mẹ kia không có lòng yêu thương các vị, tâm của bà nó bất ổn, nó cồn cào, nó sao động, nó không có thương cái hạt máu trong bụng của họ, thì cái điều gì phát sinh? Điều gì phát sinh? Cái việc phát triển nó mất cân đối, thưa các vị. Hệ thần kinh não của đứa bé nó không có thể bình thường được. Nó ra đời nó sẽ u ám buồn phiền, nó sẽ thiểu năng tri thức, tức là cái sự phát triển hệ thần kinh não nó không có bình thường, nó dị tật bẩm sinh. Hoặc nó có thể bình thường nhưng mà nó ra đời bằng cái sự bất toàn của tâm thức, nó cực kỳ ác độc là một, hoặc là nó vô cùng thù hận cuộc đời là hai. Tại vì cái lúc bà cưu mang đứa bé thì tất cả những cái buồn giận của bà, thù hận của bà, bất an của bà nó hình thành cái quá trình tạo thành hệ thần kinh não của đứa bé. Và ta thử hình dung điều này thôi, não của các vị nó chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể thôi, thế nhưng mà nó lại tiêu tốn 30% năng lượng của đời sống ta để nó nuôi hệ thống não. Thế thì mình hình dung là cái bé nhỏ ấy nó chỉ huy luôn cả một cái hình hài lớn như thế này, nó tiêu tốn cái nguồn năng lượng rất là tinh túy để có thể vận hành được trong đời sống. Và từ điều đó mình trở lại cái chuyện mình muốn thưa, ngay cái giây phút đầu các vị vừa có mặt trong thai mẹ, nếu bà mẹ kia không nuôi các vị bằng tình thương thì cái sự phát triển của các vị nó sẽ bị là thiểu năng, mất cân bằng và có thể dị tật bẩm sinh, có thể trở thành một người trí thức không có bình thường. Thế rồi khi các vị ra khỏi mình mẹ có mặt giữa trần đời, thưa đại chúng là ta thử hình dung là người mẹ mà không thương yêu con mà thù ghét con thì không có sữa cho con bú. Nó lạ như vậy, tâm thức nó gắn liền, tình thương nó gắn liền với dòng sữa mẹ. Sữa mẹ mà bà tức tối là một thì sữa có thể biến chất từ cái loại sữa nuôi dưỡng trở thành độc tố. Và người mẹ căm ghét đứa con thì không có cách gì mà có sữa để cho con bú cả. Thế thì các vị ở trong thai mẹ, các vị đã được hưởng cái năng lượng yêu thương của mẹ để trưởng thành từng ngày. Rồi các vị có mặt giữa trần đời, các vị lớn cho tới hôm nay, những giây phút đầu đời thở hơi thở rồi uống giọt sữa đầu, thưa các vị, đều từ cái sự thương yêu của người mẹ nuôi lớn các vị. Và có một hôm mình có nói một câu chuyện, những nhà khoa học, những bác sĩ, người ta có một cái khám nghiệm, người ta bảo rằng đa phần những người mà tâm thức của họ thiểu năng, họ không phát triển bình thường, không có cân đối, họ sinh con gặp nhiều cái trường hợp đứa con cực kỳ thông minh và nó phát triển rất là hoàn thiện, và nghiệm ra đó là do vì họ đem hết sự thương yêu vỗ về của họ, ve vuốt chiều mến nựng nịu đứa con, cho nên đứa con nó phát triển rất là cân bằng. Và thường thường thì bố mẹ thiểu năng thì lại sinh con ra nó rất là thông minh. Và người ta cũng thử nghiệm điều này, người ta mở một cái cuộc khảo nghiệm thì người ta phát giác ra một điều là tất cả những người tài ba trong cuộc đời này và những người phát triển có một năng lực trí tuệ rất là tốt, đa phần là những người được sinh ra trong một cái môi trường bố mẹ rất là thương yêu họ, trong một cái hoàn cảnh gia đình nó tràn đầy hạnh phúc, cho nên những đứa con kia, những con người kia trở thành tài túng, trở thành thông minh, làm lợi ích muôn điều cho xã hội. Và từ cái điều đó, thưa các vị, cả một cuộc đời chúng ta từ bé lúc còn nằm trong bụng mẹ cho tới có mặt giữa trần đời, cho tới lớn từng ngày, cái điều không cải chối đó là các vị được nuôi dưỡng, được bảo bọc trong cái năng lượng thương yêu tràn đầy. Và thế cho nên cả một cuộc đời của chúng ta, dù có những lúc chúng ta rất là cay đắng với nhân thế, chúng ta bị phụ phàng, chúng ta bị cuộc đời dùi dập, thế nhưng mà trong đáy tim của những con người bình thường, họ luôn có một cái năng lượng rất là lành thiện, có một cái thiện tâm tất nhiên thôi. Nếu người nào đó có cái điều kiện khơi đúng thiện tâm của họ thì cái điều đó tự nhiên nó tràn lên và nó bật sáng. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói về cái năng lượng của tình thương nuôi dưỡng cho chúng ta. Thế rồi đất trời này hay tạo hóa này có thù ghét các vị không mà lại đưa các vị dần dần đến tuổi già lụm cụm, rồi các vị vẫy tay chào nhân thế, các vị ra đi, các vị chìm vào cái chết, ghét các vị không mà làm như thế? Thưa, nếu mình nhìn ở mặt khác thì cái chết cũng là một sự chiều mến vô cùng, nó đến đó anh đi, chứ không phải là cái sự thù ghét gì đối với đời sống của chúng ta cả. Tại sao nó chiều mến, nó đón các vị đi vậy? Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên căn bản đó là pháp hữu vi nào nó cũng theo cái chu kỳ có mặt, trưởng thành, rồi suy thoái, rồi ra đi. Đó là nguyên tắc của đời sống mà. Nếu các vị có mặt giữa trần đời, các vị ở hoài, các vị không chịu đi thì cái việc chi nó xảy ra vậy? Mình cản trở đường lưu thông, không cho tất cả những người thế hệ phía sau họ có cái điều kiện họ phát triển, họ có mặt giữa nhân gian này. Đó là điều thứ nhất. Thế cho nên nhìn ở một góc độ khác, thưa các vị, Thậm chí cái chết cũng vô cùng từ ái, nó đến, nó đón chúng ta đi. Tại vì các vị có mặt giữa nhân gian này 50 năm, 70 năm, thậm chí có người 90 năm. Cái chiếc xe nó cọc cà nó cũ quá rồi. Và cuộc đời này thưa các vị, cứ dường như 3 năm người ta có một cái mẫu mã xe mới, chứ không phải đợi 10 năm đâu. Mình một 90 năm, 70 năm mới đổi xe, đó là cái chuyện quá lâu. Và do vậy cho nên thưa, cái nguyên tắc của đời sống là người ta đổi xe thì xe sao càng mới càng tốt hơn, càng bền hơn. Xe các vị xài đã đến một cái lúc là không còn cái răng nào để ăn, mà còn cố gắng là trồng thêm 2 hành giả rồi để ăn cho hết của đất trời. Nghiệm ra thì đành rằng một phương diện nào đó thì y khoa nó rất là tốt đối với đời sống chúng ta, nhưng một phương diện nào đó thưa các vị, nó cũng hơi sái với cái nguyên tắc vận hành của cái chuyện thai cũ đổi mới. Và trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một ngày ta đều có cơ hội thai cũ đổi mới một lần. Các vị một ngày lao lư mệt nhọc, thiên nhiên ưu ái vô cùng cho nên tặng cho các vị nửa ngày hành tinh này chìm trong bóng tối để các vị có điều kiện thư giãn, nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng đã tiêu tốn trong một ngày. Mình thử hình dung là đời sống của những người nông dân ngày xưa tay lắm chân bùn, họ lao lực bằng cơ bắp thôi, và dường như tật bệnh rất ít đến với họ, do vì họ làm nhưng mà tâm thức họ rất là thảnh thơi nhàn hạ, cho nên về tối ném cái cuốc qua một bên rồi cũng không cần rửa chân làm chi. Nhà quê thì 3 xô 4 đập, xô xô 3 cái, đập mấy cái là sạch rồi, rồi ngủ thôi, và ngủ một giấc cho tới sáng. Và mình hình dung là một cơ thể dù nó mỏi mệt cực kỳ, thế nhưng mà qua một giấc ngủ yên bình, sáng lại họ là một con người mới. Và có những ông nông dân sống tới 90 tuổi còn khỏe mạnh vô cùng. Và họ lành thiện do gì? Tâm thức của họ không có bận rộn lo âu, cho nên tới cái tuổi mà họ cảm thấy không cần thiết chiếc xe này nữa thì họ giả từ con cái rồi họ chết một cách ngon ơ, chứ không ai giống như chúng ta mà phiền não, mà khổ đau, mà băn khoăn, sợ chết đâu. Thế thì cái điều mình muốn nói lại đây là thưa các vị, cái chết đôi khi mình nhìn ở một lĩnh vực khác, nó là một cánh tay rất là từ bi, rất là thương yêu đời sống của chúng ta, cho nên đưa tay đón ta về. Thiên nhiên đưa tay vẫy gọi để cho các vị có mặt giữa trần đời, nuôi dưỡng các vị. Thì thiên nhiên tức là mẹ đất cũng có quyền đưa cánh tay đón các vị trở về lòng đất để ngủ yên. Mình nhìn ở cái mặt hiện tượng thì thưa các vị, chừng như chết và sống, hai cái điều này nó vô cùng trái ngược với nhau. Sống là một niềm vui, chết là nỗi lo sợ của đời người. Thế nhưng mà mình nhìn ở một mặt khác, thưa các vị, chết chứ sống nó là một hiện tượng cùng có mặt ngay trên đời sống của các vị. Cho nên nếu người nào vui được với sự sống rạc rào thì người đó cũng sẽ vui được với cái chết đến với họ một cách tự nhiên. Và các vị hình dung là khi các vị sống một đời sống nó tràn đầy an lạc và hạnh phúc, có con đường để đi, có việc để làm, đóng góp hết sức mình cho cuộc đời và xã hội, thế thì xưa cái chết sẽ đến với các vị. Các vị cảm thấy mọi việc làm ta làm đã xong, mọi bộ phận ta đều đã chi trả hoàn thiện, và nhìn lại cuộc đời mình đã đóng góp rất là đầy đủ, thế thì người đó chưa cần tu họ cũng chết một cách an lành. Và khi họ mỉm cười đón tử thần đến, không sợ sợ chi, thì chuyện gì nó phát sinh ngay trên đời sống của chính ta? Chuyện gì? Điều thứ nhất là các vị không sợ chết, thế thì cái sự an lạc khi cái chết đến rõ ràng là nó giúp cho các vị và người thân của các vị đỡ hoảng loạn, đỡ lo âu, đỡ khủng khiếp. Điều thứ hai, khi các vị không còn sợ cái chết nữa thì cái chết tất nhiên nó rất là an bình, nó đến với ta rất là nhẹ nhàng, nó rớt xuống đời ta như ta đi vào giấc ngủ thôi. Và thậm chí nếu các vị tu tập giỏi thì mỗi một ngày ta đã từng thử chết một lần, nó chứ đâu phải là không chết đâu. Một ngày các vị lăn xăn, các vị sao động, thế nhưng mà tối lại các vị chìm vô giấc ngủ, các vị nào hề biết chi đâu. Có phải là ta đang chết giả từng ngày đó, có phải vậy không? Thế mà nghe nói tới cái chết, là cái chuyện đổi một hình hài để kiếm một cái hình hài mới, tức là mình đổi cái xe cũ mình kiếm cái xe mới, thì mình lại kinh sợ là sao chứ. Cho nên thưa các vị, nếu biết sống từng ngày, biết tri ân đời sống từng ngày, sống xứng đáng với đời sống của thân tâm này từng ngày, thì cái chết nó đến với ta vô cùng nhẹ nhàng. Đó là ý thứ nhất mình nói về cái chết. Ý thứ hai, nếu đời sống anh được làm bằng tình thương để tồn tại, thế thì đến lúc cái chết anh ra đi cũng cần tình thương vô cùng để anh ra đi nữa. Ngài Đạt La Lạt Ma, Ngài dạy rất là chí lý. Ngài nói cuộc đời của anh từ lúc sinh ra cho tới lúc anh trả hình hài này về cho các bụi, anh đều cần một loại năng lượng, đó là năng lượng thương yêu. Và các vị thử hình dung thế này, và chúng ta đã chứng biết rất là nhiều cái trường hợp xảy ra. Ví dụ như có những gia đình mà bố mẹ vừa tắt hơi, người thân và con cái họ lần đã quay lưng lại với những điều mà xin tiền bố mình đã dặn. Họ để cái xác nằm yên ở đó, rồi cái chuyện tranh chấp nội bộ nó xảy ra. Thế thì chuyện gì phát sinh? Có những cái trường hợp mà ở Việt Nam thì có nhiều, mà ở đây thì tôi không biết nó có hay không, thì tôi không biết. Cái trường hợp ở Việt Nam thưa các vị, nó xảy ra như thế thì có khi cái hòm kia người ta đóng ra lâu rồi bật nắp ra liền. Và tôi từng chứng kiến có những cái tử thi của ông bố hoặc của người mẹ, trường hợp xảy ra đó là người ta thấy máu từ trong miệng đành rằng họ chết ở mấy hôm rồi trào ra miệng và trào ra mũi. Những cái điều này nó vô cùng khó nói thưa các vị. Và rất là nhiều cái trường hợp chết lâm sàng rồi, nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng thần thức của người đó đã ra đi hẳn, họ vẫn còn ở lại đó. Và Ngài Đạt La Lạt Ma, Ngài nói là người gần ra đi rất là cần sự thương yêu của người thân họ. Ví dụ như trước lúc ra đi, hoặc là hơi thở đã dừng, thế nhưng mà họ chứng kiến được người thân xung quanh rất là thương mến họ, gửi năng lượng lành cho họ, hoặc là vây xung quanh niệm Phật hồi hướng công đức lành cho họ nhờ thần lực của thập phương tam bảo gia hộ, thế thì cái năng lực cứu độ nó cũng phát sinh lúc chúng ta ra đi. Và mình nói điều đó để trở lại một chuyện, đó là thưa các vị, từ lúc các vị còn là hạt mầm trong mình mẹ cho tới lúc các vị giả từ hành tinh này ra đi, các vị đều cần một loại năng lượng, đó là sự thương yêu, đó là lòng từ bi của người thân ta, người chung quanh ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu đời sống con người được dệt bằng sự thương yêu và rất cần sự thương yêu, thế thì đời sống con người bên cạnh họ có cần giống như ta không? Thưa, mọi con người đều cần, chứ không phải riêng các vị cần thôi. Và cái quy luật rất là nhân quả, đó là anh cần cái điều đó nơi chính tự thân anh. Anh không thể đợi đến lúc anh cần, hay là nói một cái ngôn ngữ dễ hiểu là đợi đến lúc khác anh mới đào giếng. Mình muốn người ta giúp đỡ mình muốn người ta mang ơn mình, hay là muốn người ta yểm trợ mình, thì cái việc đầu tiên mình phải làm đó là làm chi? Không có cái chuyện anh đi xin người ta cho hoài được. Việc đầu tiên anh phải làm cái gì đó cho người ta, thể hiện cái lòng của anh thương yêu người ta trước, tự nhiên cái món quà nó đến là sự thương yêu sẽ hồi báo lại cho anh. Anh muốn người ta tri ân anh muốn người ta thương yêu anh, muốn người ta tốt với anh. Cái việc căn bản mà con người ai cũng biết rất là bình thường, không cần học hành gì cũng biết, đó là tôi phải thương người ta thì người ta mới thương tôi, tôi phải giúp người ta mới giúp tôi phải biết ơn người ta mới biết ơn tôi chứ. Nguyên tắc đó là vậy. Anh muốn cái gì nó đến với anh phải làm cái điều đó với người trước, rồi tự nhiên cái điều đó không cần đòi hỏi, món quà nó tự đến với anh thôi. Thế thì cái điều mình chia sẻ ở đây là các vị muốn đời sống của các vị từ lúc bé thơ cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc vẫy tay chào nhân thế để ta đi vĩnh viễn, có được cái năng lượng lành bao bọc và thương yêu để ta được an lạc lúc sống, an lạc lúc ra đi, rồi thậm chí mình trở lại hành tinh này một lần mình cũng có được cái niềm vui và sự an lạc do cái lúc ra đi lòng mình thanh thản, lòng mình lành thiện, lòng mình chan chứa yêu thương, thì chắc chắn là người đó sẽ ghé lại bất cứ nơi nào nó hợp với cái cung bậc tâm hồn của họ đã ra đi. Và mình muốn như thế thì cái điều cần thiết mình phải làm đó là ngay trong đời sống bây giờ và ở đây, thưa các vị, cái sự tu tập để làm cho lòng mình đó tràn đầy năng lượng yêu thương, đó là cái điều tất nhiên chúng ta phải làm trước tiên, chứ không có thể đợi đến lúc khát nước mình đào giếng. Mình muốn người ta thương yêu mình đợi đến lúc mình cần cái sự thương yêu của người, mình gõ cửa nhà người ta thì thưa không có kịp đâu. Cho nên ngay bây giờ phải làm trước, có phải vậy không? Những người mà họ làm ăn, họ tính toán, thưa các vị, họ nói một câu rất chí lý, họ nói là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Phải vậy không? Anh hối lộ người ta để thăng quan tiến chức, anh đâu có đợi cái chuyện là anh thăng quan anh mới hối lộ người ta. Anh phải đưa người ta ăn trước, có phải vậy không? Người ta bảo một câu là ăn xôi chùa thì nó bị nghẹn họng, nó cho người ta ăn trước cái thời sắc ăn, rồi sau đó anh mới nói đến cái chuyện là tôi muốn chức này. Tuy nhiên cái con đường đó là con đường tà pháp, mình dẫn cho vui thôi. Cái con đường của chúng ta là con đường chánh pháp, thưa các vị, con đường đặt cái nền tảng trong nhân quả thôi. Và cái nhân quả nó không bao giờ sai lầm. Các vị muốn có năng lượng yêu thương quanh cuộc đời các vị phải tự làm cho trái tim của các vị cái năng lượng yêu thương nó dâng lên, nó tràn đầy trước. Rồi tự nhiên là tâm thức của các vị nó có một cái loại sóng yêu thương, nó phát sóng chung quanh. Nó có cái vai trò đó là nó cộng hưởng, nó có một cái vai trò đó là đồng thanh tương ứng. Sẽ có những người cùng cung bậc tâm thức của các vị đến với các vị, đó là ý ban đầu. Ý thứ hai, thưa các vị, mình thực tập, mình tôi luyện cái khả năng yêu thương, nó cũng không phải là khó mà nó cũng không phải là dễ. Tại sao nó không khó? Do vì bản chất tâm thức của các vị từ đáy sâu nó đã có cái phẩm chất yêu thương rồi, cho nên mời nó lên không phải là khó. Thế nhưng nó không phải là dễ, là do vì ta sống đến gần này tuổi, tâm thức của ta, cái sự toan tính và trí thức của ta nó tràn lên phần não và nó không chịu ở trong trái tim của ta, cho nên mọi thứ thương yêu nó đều phải lọc qua cái lăng kính của sự suy nghĩ toan tính trước. Do vậy rất là khó để mời trái tim thương yêu của các vị tràn lên. Và tâm thức con người, thưa, nó có điều kỳ lạ, nó luôn luôn toan tính, luôn luôn đứng trước che chắn trái tim, chứ nó chưa bao giờ đứng sau cả. Nếu có người nào đó xử sự với đời bằng cái trái tim chân thành và nhân ái, họ cảm thấy điều này nó là cái gì tự nhiên và hợp lý, thế thì sẽ có người bên cạnh, người đó có thể là vợ của họ hay chồng của họ hay là bạn bè của họ, bảo rằng coi chừng nguy bị lừa gạt. Có phải vậy không? Và nếu người bên ngoài mà không đứng ra cản giùm các vị thì tự bên trong thầm thầm tâm thức của các vị đôi khi nó cũng thập thò những cái ý nghĩ là coi chừng bị lừa gạt. Cho nên trái tim nó lên tiếng nói nhân ái của nó khó vô cùng, do vì tâm thức của chúng ta nó luôn tràn lên não và nó luôn luôn để cho cái đầu hoạt động rất là mạnh. Do vậy mọi thứ đều phải thông qua cái anh chàng ý thức, anh tính toán cái đã. Và mọi con đường tính toán, thưa các vị, nó làm cái chi trước trong đời sống chúng ta, làm cái chi trước. Một đời sống mà nhiều tính toán bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng làm cho cái trái tim mình nó khô héo lại nhiều bấy nhiêu. Kỳ thực là có những phút giây trong đời sống mà các vị không hề tính toán gì cả. Những phút giây đó thì chừng như là đời sống các vị nó hồng lên và nó rất là rạc rào. Ví dụ như năm 19, 20 tuổi chị đó, những phút giây mà các vị gặp người bạn đời của các vị đó, chừng như không tính toán gì cả. Có phải vậy không? Thế nhưng mà rồi sau đó thì gặp nhau rồi, rước về nhà rồi thì cái đầu nó bắt đầu nó mới làm việc. Và khi nó làm việc càng lâu á thì cái khoảng cách giữa mình và người nó càng xa. Và dần dần trái tim mình nó bị đóng một lớp của sự tính toán bao giây. Rồi mình hành xử, rồi mình sống với nhau, thưa các vị, nó là hai lớp vỏ va chạm, nó chưa hề có một cái tiếng nói gì hay có một ánh sáng gì từ trái tim của các vị để cảm thông để thẩm thấu vào nhau cả. Và cái điều này, thưa đại chúng, là tôi nghĩ tôi chỉ gợi ý thôi, để các vị nhìn lại trong quá trình đời sống của các vị, để các vị thấy là cái ý thức của chúng ta nó là một tên tội phạm lớn vô cùng đối với tự thân ta, đối với hoàn cảnh sống của ta và đối với hành tinh của con người hôm nay. Nếu hẹp thì nó là tên tội đồ, nó đem đến rất là nhiều bất an, ưu tư, phiền muộn cho chính tự thân các vị. Rộng hơn một tí, nó là cái kẻ sai sử làm cho đời sống mình nó buồn, lo, ưu tư, phiền muộn, khoảng cách giữa mình và người càng ngày càng nhiều hơn, rộng hơn. Hành tinh chúng ta sắp nổ tung cũng do những cái đầu nó rất ư là tính toán, và không hề có một cuộc chiến nào hay là một sự tranh chấp lớn hay nhỏ nào giữa quốc gia này, giữa quốc gia kia mà không bằng cái sự tính toán cả. Và chừng như cái chuyện cảm thông nhau, yêu thương nhau, dần dần trên hành tinh của chúng ta nó chỉ xảy ra dĩ như rất ít ỏi vào cái lúc tuổi 12 trở xuống thôi, chứ 13, 14, 15 trở lên dường như cái chuyện thân thiện với nhau, quan hệ với nhau, nó đều đặt trên cái đầu của sự suy nghĩ toan tính. Nếu con mình nó không có đủ thông minh, thế thì bố mẹ nó thay cho nó để toan tính dùm cái chuyện kết bạn kết bè của nó, dường như là như thế. Cho nên dần dần đời sống chúng ta, ta đẩy từ trái tim tràn lên trên thần kinh não của chúng ta, và càng ngày hành tinh chúng ta, con người có cái đầu càng ngày càng lớn và trái tim càng ngày càng nhỏ lại. Và một cái điều chứng minh rất là dễ hiểu nữa là thế này: chừng như không có quốc gia nào mà người ta bị bệnh tim nhiều như nước Mỹ cả. Tất nhiên nó cũng có những cái mặt tích cực của nó, nhưng mà mặt tiêu cực mình nói để cho các vị có một cái ý thức là chừng như là đời sống của chúng ta càng ngày càng bị căng thẳng là một nè, lo âu phiền muộn là nhiều nè. Do vậy cho nên trái tim của chúng ta nó bị một cái lớp mỡ bao quanh. Và lớp mỡ đó là một cái loại hiện tượng vô cùng là phi lý, nó có mặt trong đời sống của các vị. Do cái năng lực vận hành của các vị không có, cho nên cái hệ thống mỡ, tức là cholesterol, nó đông lại để nó làm thành cái sự bích lấp của trái tim các vị. Về cái lĩnh vực vật lý nó là như thế. Rồi về cái lĩnh vực tâm lý thì thưa các vị, rõ ràng là tim của chúng ta càng ngày càng nhỏ mà đầu của chúng ta thì càng ngày càng lớn. Và càng lớn không nghĩa là nó lớn là trọng lượng hay là thể tích gì, mà nó lớn có nghĩa là những cái xung động của nó càng ngày càng lớn, những cái lo âu, toan tính, bốc cháy của nó càng ngày càng dữ dội hơn. Và thậm chí người ta có dùng một cái từ là lo muốn điên cái đầu. Cái điều đó nó đúng hay là nó sai vậy? Thưa, nó rất là đúng. Và mình thử hình dung là như phần đầu mình vừa thưa cùng các vị là não nó chỉ chiếm 2% của trọng lượng cơ thể mà nó tiêu thụ 30% năng lượng của một đời sống của chúng ta. Thì các vị hình dung là đời sống của chúng ta mà tiêu thụ 24/24 năng lực hoạt động của cái đầu thì nó tiêu thụ bao nhiêu năng lượng của hình hài này? Không phải 30% đâu. 30% đó là cái dạng bình thường người ta làm việc trong một ngày, rồi người ta cho phép mình nghỉ ngơi trong một đêm. Mà chúng ta thì làm cả ngày và ban đêm vẫn còn toan tính, cho nên mình tiêu thụ 60% năng lượng cơ thể của một ngày một đêm. Thế thì các vị hình dung là máy móc mà nó còn nóng, nó còn hở mạch điện, nó còn mỏi mệt thai, các đá còn mỏi mệt, huống nữa là não của các vị làm sao mà không bị mỏi mệt, không bị trùng, không bị nhũng não, rồi không bị cái nhớ cái quên vào cái tuổi 60, 70 chứ. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy rõ ràng là ta phí phạm đời sống ta vô cùng, ta không biết trân quý đời sống mình cho đủ, trong khi thiên nhiên ưu ái chúng ta vô cùng, tạo vô vàn điều kiện để các vị có một đời sống hạnh phúc, để các vị có điều kiện là sống hạnh phúc, rồi ra đi của hạnh phúc, rồi trở lại trong một cái điều kiện hình thành mới cũng hạnh phúc nữa. Thế mà mình cô phụ chính mình, cô phụ người xung quanh, mình không biết thiết lập lại cái nền tảng căn bản là anh hãy thương anh trước, anh hãy tạo năng lượng lành cho tự thân anh, làm cho trái tim của anh nó tràn đầy năng lượng yêu thương, để nó có khả năng làm cho cái năng lượng yêu thương đó tỏa rộng thành cái vùng khí quyển bao quanh đời sống anh để nuôi dưỡng anh, nuôi dưỡng bây giờ và nuôi dưỡng tương lai. Tôi kể một câu chuyện để cho nó dễ nhớ về cái năng lực tâm thức của các vị. Có cái ông nhà giàu kia, ông mướn một cái người giúp việc. Ông nói là cái tên giúp việc nào mà nó cực kỳ thông minh, nó toàn tính được bao nhiêu việc về trước về sau á, thì tao mới mướn. Có anh chàng đó, anh nói con là người thông minh nhất sư ngài, con có thể toàn tính mọi việc giúp ngài. Ông nói ồ, ta sẽ trả tiền nhân viên rất cao. Một hôm ông bệnh, kêu nó ra mua thuốc. Và các vị hình dung là nó đi trong vòng chừng 15 phút thôi nó về, không những có thuốc mà có cả hòm luôn. Tức là nó mướn cả nhà đòi đi về luôn. Ông rất là kinh ngạc, ông nói mi trù ta chết hả? Nó dạ thưa ngài, tôi vốn là người tâm tính xa mà. Ví dụ như ngài không hết bệnh, ngài có chết thì sẵn có hòm đây, sẵn có nhà đòn đây, việc mộ đã xong rồi ngài đi thanh thản thôi. Thưa các vị, đó là câu chuyện cười nhưng mà nó đủ để tặng cho chúng ta một món quà là bản chất của tâm thức các vị nó luôn vận hành như vậy, nó luôn tâm tính trước. Mà kỳ thực là những cái việc chúng ta tính ta hao năng lượng vô cùng nhưng mà nó có xảy ra đúng như các vị dự tính không? Không hề. Chưa hề có một cái sự cố nào nó xảy ra như lặp lại lần thứ hai cả. Thưa các vị, cuộc đời này mỗi ngày mỗi mới, và tâm thức của các vị mỗi ngày mỗi mới, và những cái sai lầm của các vị mỗi ngày mỗi mới, và hạnh phúc của các vị mỗi một lần nó mỗi khác, chưa hề nó có sự trùng lập. Thế thì những cái vận hành tâm thức toan tính sẵn nó không bao giờ đúng là như thế. Thế nhưng mà chúng ta cứ lặp lại trong tâm thức chúng ta những cái điều nó rất là cũ kỹ, mình tưởng chừng như mình toan tính như thế để rồi trong tương lai những sự việc nó xảy ra mình đáp ứng đúng với những cái điều mình toan tính. Nhưng mà thưa các vị, chưa hề có việc gì lặp lại, thế thì cũng chưa hề có điều gì nó y như cũ xảy ra mà mình cứ toan tính. Thế thì mình phung phí năng lượng đời sống mình một cách rất là tội nghiệp. Đó là đôi điều mình thưa với các vị để thấy là năng lực của chúng ta cả một đời có khi mình tiêu tốn trong cái chuyện rất là phí phạm. Thế rồi cái điều thứ ba chúng ta đi vô đó là làm cái chi. Thưa đại chúng, là mình dù có nói quanh quanh mấy, thế nhưng mà cái việc quan trọng hơn hết chúng ta phải làm đó là mình phải làm cái nào thực tập. Điều thứ nhất là thực tập để các vị nuôi dưỡng các vị bằng đời sống thương yêu, rồi các vị làm cho năng lượng thương yêu nó tràn đầy nơi đời sống của các vị để có thể cống hiến được cho bao nhiêu người xung quanh khi họ có điều kiện, có duyên lành sống với các vị. Và cái điều thực tập đầu tiên rất là dễ xảy ra thưa các vị là điều gì? Ta đã có cái nền để xây dựng cái phẩm chất yêu thương trong đời sống chúng ta. Đó là ta được sinh ra từ những bà mẹ. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ để cho chúng ta làm cho cái trái tim nhân ái của chúng ta nó khởi lên. Chưa hề có một bài hát nào, một bài thơ nào khi nói về mẹ, nói về tình thương của những bậc phụ mẫu mà không đánh động tâm thức người ta cả. Việt Nam có một anh chàng trước 45, ảnh là một nhà thơ, tôi nghĩ chắc tôi nhắc, chắc các vị lớn lớn tuổi đây nhớ. Anh có một bài thơ Bầm ơi. Bài thơ này Nguyễn Văn Cấn viết lại trong cái cuốn Viết cho mẹ và quê hương. Ông có những cái câu nói, ông nói là không ngờ cái con người này lại có được những cái bài thơ. Và chừng như cả một cuộc đời của anh chỉ có bài thơ nó coi được thôi. Dù rằng anh nổi tiếng là một nhà thơ. Các vị biết tên anh chàng đó chứ hả? Anh có những câu thơ mà thiên hạ đem ra chửi cho tới bây giờ vẫn còn. Sẽ có dịp chúng ta nói về chuyện này. Thế nhưng mà mình thưa một câu đó là tất cả những cái bài hát, bài thơ vân vân, khi nói đến mẹ thì nó rất là xúc động và nó rất là thực. Còn nếu người ta dùng ngôn ngữ thi ca mà người ta nói để ca ngợi một chế độ, ca ngợi một con người thì nó vô cùng là giả dối. Và cái con người viết bài thơ Bầm ơi nó là như vậy. Tất nhiên mình không muốn dẫn ra đây làm cái chi, nhưng mình nói một chút để gợi ý thôi. Rồi cái điều thứ hai thưa các vị, khi đời sống của chúng ta được hình thành từ cái lòng thương yêu của bà mẹ để nuôi dưỡng mình cho tới hôm nay, thì mình gợi cái điều đó từ trong đáy lòng của mình lên nó rất là dễ. Và chưa hề có một bậc thầy nào, một Đức Thế Tôn nào, hay một vị thánh nhân nào, hay một con người tài ba lỗi lạc nào, anh hùng chiến sĩ nào, không phải là những người được nuôi dưỡng bằng những cái tình thương của gia đình mà trưởng thành mà trở thành tài tuấn cả. Tôi ví dụ dẫn một vài chuyện ở trong thiền sử thôi. Ví dụ như các vị đọc vào Hư Vân Niên Phổ, ta hình dung là ngài Hư Vân, ngài trốn người thân ra đi, và cho tới lúc ngài 46 tuổi, ngài nhớ lại là trong cuộc đời đi tu của mình, dường như mình chưa có làm được cái chút gì để đền ơn bố và mẹ. Ngài bắt đầu phát nguyện là con sẽ ba bước một lại. Mình tưởng hình dung là từ cái vùng Quảng Châu mà ông lại lên tới Ngũ Đài Sơn 3 năm, cứ ba bước một lại, ba bước một lại, không kể gì nắng non gió tiết gì cả. Và khi lại đến Ngũ Đài Sơn xong rồi, ngài mới cảm thấy hài lòng về cái ơn hiếu dưỡng mà mình đã cư mang một sinh thân. Và người thứ hai là ngài Hám Sơn. Tôi nghĩ là nếu các vị đọc từ chuyện ngài Hám Sơn, mình thấy vô cùng cảm động. Lúc 8 tuổi, mẹ của ông gửi ông qua bên kia dòng sông để đi học. Và ông đặc biệt là rất là quyến luyến mẹ, cho nên mỗi lần về nghỉ hè ông không muốn đi học. Và nghỉ hè được 1 tháng, tới chừng đi học, ông nắm áo mẹ, ông nói con không muốn đi học nữa. Và bà túm tóc cái cậu bé kia và ném xuống dòng sông. Và nói cái thứ trai ốc trai riêu như mi thì có bông chi mà làm được việc, tối ngày cứ bám vào áo mẹ đi, tao muốn thấy mặt đứa con như thế này. Bà ném ông con xuống dòng sông, mai là có bà nội đứng đó, bà la làng lên cho nên người ta vớt, chứ không thôi thì chết chìm thì nó mất. Và ngày Hám Sơn sau đó thì ngày phẫn chí, ngày hứa với lòng rằng từ nay phải học cho ra trò, chứ không có về mà đèo queo bên mẹ nữa. Bà rất là nhẫn tâm và không có thương yêu gì mình, cho nên mình không buồn về làm chi. Thế nhưng mà sau đó thì nghe bà nội thuật lại, nói là mỗi chiều mẹ con đứng dòng sông này nhìn qua bên kia trường khóc, con có biết không? Phải làm như thế để cho con học hành tới nơi thôi, chứ còn không phải là không thương con. Và năm 17-18 tuổi kia đó, bà nói với Hám Sơn, bà nói là mẹ muốn con học thiệt giỏi để làm quan. Rồi ông hỏi thêm, thế rồi làm quan làm cái chi? Mẹ nói từ chức quan nhỏ con sẽ làm tới tể tướng. Ông hỏi thêm chứ, làm tể tướng là làm cái chi? Mẹ nói chỉ làm tới tể tướng thôi, chứ không phải làm vua được con. Làm tới đó để có của cải, có tài sản, để ăn sung mặc sướng, để có lộc có dù. Ông nói con không muốn được làm tể tướng, tại vì cuộc đời lanh quanh gần đó thôi, con muốn làm cái con đường khác thôi. Mẹ nói cái điệu của mi thì chỉ có nước lặng thầy tu lang thang hơn bác như sinh thì có. Anh hỏi thế thì làm thầy tu được cái chi? Mẹ nói là làm thầy tu thì không được cái chi cả, chỉ được có mỗi cái là ăn thì không lo, mặc không lo, và đi xin ăn mà có gì đâu mà lo. Nhưng mà con có biết không, cái thành quả cuối cùng của một thầy tu đó là làm được Phật và Tổ. Hám Sơn nói con muốn làm Phật và Tổ. Bà nói con hãy hiểu một điều rằng làm trạng nguyên thì còn có người thi được, nhưng mà làm Phật và Tổ chừng như hàng triệu triệu người mới làm được một người. Ông nói là con quyết lòng phải làm Phật và Tổ. Thế rồi ngài xuất gia. Rồi thưa các vị, một lần ra đi là 20 năm sau ngài mới có dịp về ngang lại quê hương một lần thăm lại mẹ. Và trước khi về, Bánh Tiến về nhà nói là con muốn về thăm mẹ, và thì giờ con không nhiều, cho nên con có thể ghé lại thăm bà chừng 3 ngày có được không? Bà nói 3 ngày đủ nhiều cho ta rồi. Thế rồi ngài về, ngài thăm bà. Ngài hỏi chứ, những ngày mà con đi tu, mẹ có nhớ con không? Mẹ có buồn không? Bà nói con là ruột của mẹ, con thử hỏi nấm ruột của mẹ làm sao mẹ không nhớ và không buồn. Rồi ngài hỏi chứ, lúc mẹ buồn mẹ làm sao? Bà nói đầu tiên ta quằn quại, ta khổ sở vô cùng. Thế nhưng mà rồi ta nghĩ một điều là hãy coi như con đã chết, từ đó lòng ta yên ổn cho tới bây giờ. Và cái điều rất vui mừng đó là bây giờ con đã trở thành một vị thầy lớn, và con chứng nghiệm được đạo thiền, cho nên điều này đủ để đền ơn bố mẹ rồi. Rồi mình kể thêm một câu chuyện trong thiền thoại nữa, cống hiến cho các vị. Thì có một vị thầy cũng rất là lỗi lạc, tên là Từ Minh. Ông xuất gia từ việc mẹ đi tu, và bẵng đi tới 20-30 năm sau ông mới về lại thăm bà. Và ông hỏi thăm thì bà vẫn còn sống. Lần này thì ông về, ông lựa đúng vào cái ngày sinh nhật của bà để về thăm. Và ông mang về một món quà. Và ngày sinh nhật của bà, ông chúc bà xong rồi ông bày lên trên bàn, nói đây là món quà của con trên cái bước đường vân du hành cước. Con đã có được cái món này con tặng cho mẹ. Nó là cái mâm thao thôi, để dọn cơm ăn thôi thưa các vị, chứ không có gì quý. Một cái mâm nhỏ nhỏ vậy. Cái bà cầm lên, bà điểm mặt bà nói này: ông đi tu, cơm của thí chủ ông ăn từng ngày, áo thí chủ ông mặc từng ngày, tiền ở đâu ông có, ông mua ông đem về ông cho các bụi già này vậy? Ông lấy tiền thập phương thí chủ ông cho tôi, ông muốn cho tôi đọ xuống địa ngục ư? Ta không thèm cái của phi nghĩa này. Bà cầm cái mâm mà liền cái rổn ra ngoài sân, bà nói đi, cầm cái mâm này đi, già này không muốn dính gì về cái của thập phương đàn tính. Ta sống quanh năm đã đủ rồi, ta không cần ngươi về thăm ta là đủ rồi, ta không muốn như thế. Đó là một bà mẹ rất là đặc trưng trong cái thế giới nhà chùa, thưa các vị. Của có đáng gì đâu, đó là một cái mâm thôi. Có lẽ của một cư sĩ nào đó thấy ông lang thang rồi họ cho thế thôi, chứ cũng chẳng có phải là cái gì nghiêm trọng lắm. Thế nhưng ông đem về tặng mẹ trong cái ngày lễ sinh nhật mà bà dạy cho một câu vậy. Và ngài Tiện Minh rất là hoan hỷ, mỉm cười nói: con cảm ơn mẹ, mẹ đã dạy con điều chí phải. Và ngài cầm cái mâm, ngài giả từ người ta đi. Đó là ba chuyện trong thiền thoại: một của ngài Hư Vân, hai ngài Hắc Sơn. Thưa đại chúng, là từ những cái câu chuyện kể, chúng ta quy chiếu lại cái cách tu của chúng ta để làm cho cái lòng thương yêu tăng trưởng. Nhưng mình vừa nói cùng các vị, từ Đức Thích Tôn là một bậc thầy khai sinh ra dòng chảy chánh pháp, đó là đạo Phật. Mẹ của ngài mất, thế nhưng mà sau khi thành đạo rồi, ngài đã dành 3 tháng trong một mùa an cư lên Đao Lợi, tức là lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Rồi đệ tử của ngài như một Kiền Liên đã vì hiếu mà cầu khẩn chư tăng để có được cái lễ Vu Lan trong ngày đầu tháng 7. Rồi các vị thiền sư như ngài Hư Vân, ngài Hám Sơn hay là ngài Tự Minh đã đi ngang qua rất là nhiều vị. Cái nền của họ bao giờ cũng là khơi cái hiếu tâm, tức là cái lòng thương yêu nó có sẵn trong đáy lòng của họ lên. Và từ cái nền tảng này, họ xây dựng nên đức hạnh của một vị thầy, xây dựng nên cái lòng thương yêu nó dần dần trở thành một cái lòng đại bi của một đức Phật. Nếu trong trái tim của anh cái hạt mầm ban đầu không có cái chất liệu yêu thương nuôi dưỡng, thế thì anh không thể xây dựng nó lên để nó trở thành một bậc đại giác Thế Tôn. Và kinh văn Đức Phật nói một câu rất đáng nhớ, đó là: gặp thời không có pháp, không có các vị Phật, thì chỉ cần thờ phụng hai đấng song thân là đủ để thành tựu được giác ngộ, thưa các vị. Và từ cái điều đó thì chúng ta dẫn lại cái sự thực tập của chúng ta thôi. Trái tim nhân ái của các vị là cái đã có sẵn nơi lòng của chúng ta. Ta chỉ cần cho phép nó, tức là mình loại trừ bớt cái sự toan tính của cái đầu đi. Hãy đừng toan tính gì cả. Mẹ có toan tính gì khi sinh ra các vị giữa trần đời không? Bà có toan tính gì khi nuôi dưỡng các vị không? Bà có tính tiền từng giọt sữa của bà bao nhiêu không? Thế thì tại sao tới lúc, tới tuổi này ta có thể làm được chút gì cho người thân ta thì ta lại toan với tính? Thứ nhất là mình loại bớt cái sự toan tính trong tâm thức của mình. Chỉ cần loại trừ thôi, chỉ cần nó vắng bóng thôi, thưa các vị, thì trái tim của các vị nó bừng sáng lên cái năng lượng yêu thương thôi, chứ không cần làm gì thêm cả. Không cần tập luyện, không cần bắt chước, không cần làm bất cứ cái chi cả. Hãy làm cho cái sự toan tính của mình nó dịu đi. Thế thì cái cách tự phát thương yêu của các vị nó tràn lên trong tâm thức của các vị, tràn đầy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là trên cái mặt vật lý mà nói là đời sống chúng ta nó đi lên theo với tháng ngày cho tới hôm nay, nó lên tới phát triển cái tầng này. Thế nào là nó đi lên với tháng ngày? Đầu tiên các vị có mặt trong một hạt mầm thì cái đời sống của các vị nó ngay cuốn rúng. Rồi khi các vị ra giữa trần đời này thì cái nhịp sống của các vị nó dâng lên, là nó ở ngay trái tim của các vị, có phải không? Trái tim của ta lúc bé thơ, thưa các vị, nó trong veo, nó rất là thơ ngây, nó rất là vô tội. Tại vì lúc đó cái đầu của mình nó chưa có vận hành. Cái vận hành là trái tim thôi. Các vị để ý coi, có em bé nào nó tính toán đâu. Cái sinh hoạt của nó, hạnh phúc của nó, niềm vui của nó kết bạn hay nó làm bất cứ cái chi đều đặt trên nền tảng của trái tim, chứ không phải trên cái đầu của nó, có phải vậy không? Thế rồi bước vào tuổi 15, 20, 30, dài dài lên, càng ngày cái năng lượng đời sống của chúng ta nó dâng lên đây, cho nên không có chịu ở ngay trái tim nữa. Ví như là ở ngay trái tim á, thì cuộc đời của ta vẫn còn tràn đầy hạnh phúc. Kỳ thực nó là như vậy. Các vị không cần phải suy tính và không cần phải đọc sách vở chi cả. Các vị hãy kiểm chứng những cái trải nghiệm của đời sống mình. Khi nào các vị làm mọi việc bằng cái tiếng nói của trái tim các vị thì lòng rất nhẹ, rất thảnh thơi, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người rất dễ. Còn các vị làm mọi việc bằng cái đầu của các vị thì chừng như là những cái phản ứng nó trở về với ta, những cái buồn phiền lo âu nhiều hơn là cái sự ngọt ngào từ tâm thức yêu thương của ta nó có mặt. Thế cho nên cái điều thứ nhất là càng lớn tuổi thì cái năng lượng đời sống ta nó càng tràn lên đây. Cho nên về cái mặt vật lý để thực tập làm cho trái tim của các vị nó tràn đầy năng lượng yêu thương lại, thì cái điều đầu đó là các vị bỏ bớt sự toan tính, hãy sống bằng cái tim nhân ái. Thế nhưng mà cái điều này nó chưa cụ thể đi vào sự thực tập. Cụ thể đi vào sự thực tập hơn nữa đó là các vị hãy làm cho cái năng lượng đời sống các vị nó trở về cái chốn cũ nguyên sơ lúc ta mới có mặt giữa trần đời. Tức là trở về cái chỗ nào? Thưa đại chúng, là mình đặt tay vô cái vùng rúng của mình, đặt tay vô cái vùng bụng của mình. Mình coi đây là thường, nhưng mà thưa không thường đâu. Các vị hình dung là Đông y họ phân tích dưới rúng của các vị hai lóng tay đó, đó là quan nguyên, khí hải và đan điền. Những cái từ này nó rất là hay. Bây giờ mình phải đem cái chuyện y học ra mà nói chuyện nữa. Thế nào là quan nguyên? Quan nguyên là cái cánh cổng để đi vào cái nguồn cội sự sống. Quan là cánh cổng, nguyên là cái nguồn cội, nguyên nguyên của sự sống các vị tồn tại ngay đây đó. Khí hải là gì? Là cái biển năng lượng. Hệ thần kinh của chúng ta, thưa các vị, nó tinh vi, nó mịn, nhưng mà nó còn là một loại vật chất, chứ nó chưa phải đi vào cái chiều sâu phi vật chất. Trong khi dẫn đạo được hệ thần kinh, làm cho nó trôi chảy và vận hành, đó là cái vận khí của các vị bên trong. Và kỳ thực là Tây y họ đang thăm dò vô mà họ vẫn còn chưa tin. Tại sao như thế? Họ học châm cứu của Đông y. Họ nói đây là quyệt túc tâm lý, đây là quyệt nội quan. Nhưng mà thưa các vị, dùng phẫu thuật mổ ra thì không thấy cái quyệt gì nơi đó cả. Thế nhưng mà các vị hình dung là Đông y họ phóng một mũi kim thôi, họ làm cho các vị bất động và không có thể cử động được. Các vị có tin điều này không? Họ chỉ cần điểm một vùng quyệt ngay nơi sườn của các vị thôi thì các vị có thể chết liền, chứ không có cần phải đánh đấm gì nhiều cả. Những cái tử quyệt trong người của chúng ta, thưa các vị, nó vẫn còn tồn tại. Thế thì khí hải là gì? Đây là cái biển tập trung năng lượng khí của các vị. Người nào mà năng lượng khí của họ mạnh á, thì nó làm cho cái sự vận hành của cơ thể họ tốt. Họ loại trừ được những cái cảm nhiễm của phong hàn xử thấp bên ngoài. Họ làm cho máu họ điều hòa tốt. Họ làm cho họ trở thành người có khí phách giữa trần đời. Họ không biết kinh sợ. có những người đàng hoàng, họ rất là đồ sộ, rất là hiên ngang, thế nhưng mà người ta chỉ cần dọn một tiếng là hắn rung lên như trời sấy. Là tại sao vậy? Tại vì thể lực thì coi như là cái hòn núi rất là kinh khiếp, nhưng mà cái nội lực, cái khí lực để hàm tàng bên trong thì lại không có, cho nên họ sợ, họ bất an, họ gặp những cái việc khó khăn đến với đời sống họ không biết làm thế nào để giải quyết cả. Có những người thì thưa các vị, hình thể họ thì không đẹp, thế nhưng mà do vì cái năng lượng khí của họ được tồn tại, được bảo trì, cho nên họ có một sức mạnh rất là ghê gớm ở nội tâm họ. Họ có thể coi cái chết rất là nhẹ. Rồi đan điền là gì? Bây giờ phải giải thích cho nó hết rồi mới nói đến chuyện tu. Đan điền là gì? Thưa các vị, tiên gia hồi xưa họ luyện đơn bằng cái quyệt đó. Điền là một cái vùng đất để nuôi dưỡng linh đơn và hiệu dược. Thế thì các vị đặt tay ngay cái vùng cũng rúng của các vị để cho hơi thở phồng và xè. Đó là một phương pháp thở đầu tiên mà thiền gia dạy cho chúng ta tu tập. Và phương pháp thở này nó có đi đúng với cái hướng thiên nhiên của đời sống chúng ta hay không? Đúng không? Thưa rất đúng. Mình cứ nghĩ là mình hít vô, mình làm cho ngực mình nó phồng lên. Và những nhà đô vật thì thấy họ rất là đồ sộ, nhưng mà kỳ thật có sinh sống rất là sái với nguyên tắc của một cơ thể vật lý, với y học đông phương, thưa các vị. Tại vì các vị hãy nhìn em bé mà coi, lúc nó mới sinh ra nó thở bằng ngực hay bằng bụng vậy? Ngực không có lay động, nhưng mà bụng thì phồng và xẹp. Rồi các vị nhìn người bạn của mình, người thân của mình lúc ngủ say, các vị nhìn coi ngực họ động hay là bụng họ động vậy? Cũng bụng phồng và xẹp. Thế thì thưa đại chúng, là cái phương pháp đầu tiên để các vị thực tập làm cho trấn tĩnh thân tâm, làm cho buồn giận bất an nó lắng nó dịu. Không có cái gì tuyệt vời bằng các vị đặt tay ngay dùng bụng để thở, cảm nhận bụng của ta phồng lên và xẹp xuống. Cái ý nghĩa ban đầu rất là dễ hiểu, đó là các vị phục hồi lại được năng lượng đời sống của các vị vừa có mặt giữa trần đời này. Nó rất là thiên nhiên, nó rất là tự nhiên. Và các vị hồi phục lại được cái hơi thở rất là tự nhiên của các vị, thì cái gì phát sinh? Tật bệnh bị đẩy lùi, thọ mạng được nâng cao. Cái điều này hiển nhiên thôi à. Và hãy nhìn cái đời sống chúng ta như hôm nay, chúng ta ăn những thức ăn rất là trái với thiên nhiên, có phải vậy không? Thức ăn rau cỏ cũng trái với thiên nhiên, người ta chích, người ta xịt thuốc kích thích. Rồi thịt động vật thì nó càng vô cùng trái với nguyên tắc của thiên nhiên nữa. Nó chích những cái loại tăng trưởng cho nó nhanh phát triển. Thế thì thưa các vị, những cái độc tố nó vô cùng nghịch lý, nó đi vô cơ thể của các vị, cho nên nó gây ra rất là nhiều loại tật bệnh. Rồi người ăn chay có trái với thiên nhiên không nhỉ? Nếu cái anh chàng nào thông minh ăn những thức ăn rất là giản dị đạm bạc của rau cỏ ngoài trời hái vô thì tương đối còn giữ gìn được thọ mạng. Còn cái anh chàng nào mà cứ mua heo nè, mua thức ăn bào chế sẵn của Đài Loan nè, thưa các vị, đầu độc còn mau hơn là ăn thức ăn mặn. Mình không có thù gán gì về cái chuyện thức ăn chế biến sẵn, nhưng mà thưa các vị, có một lần mình đọc một cái tờ thông tin của Vạn Phật Thánh Thành, người ta tổng kết, mình nói đây luôn để cho các vị ý thức. Họ tổng kết rằng có tới 30-40 loại thức ăn chay làm sẵn ở Đài Loan có thịt động vật thiệt, chứ không phải là người ta làm cái mùi hương đâu, thưa các vị. Và có một lần tôi đi đến một cái chùa kia, người ta nấu một cái tô canh, người ta bỏ heo vô đó. Và các vị hình dung là khi mở tô canh ra là tôi không thể ăn được. Người ta bảo rằng tôi khó tắm, do vì dù rằng người ta sắc cái viên heo nó nhỏ như cọng tóc, tôi cũng ngồi tôi lựa ra, tôi không ăn mà không ăn. Và thà là tôi nhịn đói, chứ những thức ăn mà nó hơi lạ là một, chế biến sẵn là hai, là đừng hòng mời tôi ăn được mất công. Và thưa các vị, mình vốn dĩ sinh ra là con người nhiều tật bệnh, yếu đuối, ốm yếu nữa, mà sợ chết nữa. Cho nên mình rất là cẩn trọng chứ chẳng có chi lạ. Vì sợ chết, vì thương mình, vì nghĩ rằng giai đoạn từ tuổi này về sau là giai đoạn rất là cần có mặt để mình đóng góp trả ơn được cho Tam Bảo. Cho nên mình ăn uống rất là cẩn trọng. Một là nhịn đói, hai là ăn những thức ăn tôi thấy nó lành thiện rồi tôi ăn thôi. và tôi có khả năng là ra lệnh cho tự thân tôi. Tôi nói cái này nó không ngon, nhưng mà mi phải ăn quyết định này. Thức ăn ngon nó rất là độc hại, mi không có quyền thò đũa vô, là nó nghe lời ngay chứ nó không cãi được. Và từ cái chuyện ăn trái với thiên nhiên nó tàn hại sức khỏe của các vị, rồi đến cái chuyện thở trái với nguyên tắc thiên nhiên thì nó tàn hại sức khỏe các vị lớn bao nhiêu, các vị có biết không? Thức ăn ta có thể nhịn sống được một tháng như chơi, có phải vậy không? Thức uống ta có thể nhịn sống được thời gian phân nửa đi. Thế nhưng mà hơi thở các vị nhịn các vị sống được bao nhiêu lâu? Thế thì ba loại thức ăn để nuôi dưỡng đời sống các vị, thức ăn vô cùng quan trọng, đó là thức ăn hơi thở của ta. Nó tinh mịn nhưng nó quyết định được sự sống của các vị, sự sống của hình thể này. Rồi thứ hai, cái tầng rất quan trọng hơn thưa các vị, thức ăn của hơi thở, thở oxy vào. Các vị hình dung là oxy nó không phải đi vô tới phổi hoặc tới hoàn cách mô, mà nó đi tới từng làn da của các vị. Tại vì máu ta được nuôi bằng oxy, não ta được nuôi bằng oxy, toàn bộ hình hài của các vị có hơi thở thấm đẫm, chứ không phải hơi thở chỉ đến lần này thôi. Thế thì cái điều để chúng ta nhận biết đó là hơi thở cực kỳ quan trọng đối với đời sống của chúng ta, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Rồi điều thứ ba, thưa đại chúng, là hơi thở nó quan trọng vô cùng đối với mọi thứ tình cảm của các vị sinh khởi trong đây. Khi các vị thương yêu, lòng các vị tràn đầy hưng phấn, tâm của các vị an bình, thì hơi thở ra làm sao? Nhẹ, dịu, dài, rất là bình thường, rất là thảnh thơi. Khi các vị giận thì các vị thở làm sao? Ngắn lắm thưa các vị. Nó tới ngang đây rồi nó không thở sâu được đâu. Hổng hà, hổng hởn, giống như mình đi cài, đi cấy thì rất là mệt. Rồi khi các vị buồn thì các vị thở làm sao? Thở dài thường thường, thở ra mà không có thở vô. Có phải vậy không? Buồn là ta cứ thở ra hoài thôi, và người ta thở ra mà không thở vô thì sao? Thì chết thưa các vị. Thế thì cái điều thứ ba, từ hơi thở nếu chúng ta khéo thì ta cũng làm cho nó đổi thay được mọi trạng thái tình cảm và tâm thức của các vị. Và mình chỉ làm được mỗi việc tu ngay trên hơi thở đi vô thôi, chứ không có con đường khác. Các vị mà không thiết lập được cái sự thực tập trên hơi thở thì các vị đừng hòng nói cái chuyện là hiểu được lý tánh không, thấu đạt được tâm Phật bản lai của tôi gì cho mất công thưa các vị. Tại sao? Hơi thở nó là cái gạch nối giữa thân và tâm các vị. Và các vị dở hết kinh văn của Đức Thế Tôn, coi Đức Thế Tôn dạy cái điều chi vậy? Con đường đầu để thiền tập đó là thở vào thở ra thôi. Và thưa đại chúng, là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có một bài viết mấy đứa nhỏ gửi cho tôi, ông dùng cái từ rất là hay. Ông nói là đừng theo dõi hơi thở mà hãy dõi theo hơi thở. Hai cái từ này nó khác hay là nó giống vậy? Theo dõi nó rất là mệt thưa các vị. Mình phải học một cái khóa làm cảnh sát hay làm công an gì đó mới theo dõi được người ta, chứ thường có theo dõi dễ đâu. Nhưng mà dõi theo thì nó rất là dễ. Thế nào là dõi theo? Nó dài thì kệ nó, mình không cần khống chế gì cả, không cần bắt nó phải đi đường nào cả. Nó như thế nào mình nhận biết nó như thế ấy là mình dõi theo. Ta theo dấu chân của nó đi trước mình đi theo thôi. Tức là mình gắn sự nhận biết của mình theo hơi thở. Nó đi vô thì mình đi vô, nó đi ra thì mình đi ra. Nó dài thì mình nhận biết nó dài, nó ngắn thì mình biết nó ngắn. Thậm chí cái lúc mà các vị giận, cồn cào, các vị bực bội, các vị bất an, hơi thở của các vị nó hỗn hà hỗn hển, các vị làm cái chi? Cũng không trấn ngự, không có áp đặt, không có bạo hành chi cả. Nó đang giận, nó thở hỗn hà hỗn hển thì mình cứ dõi theo nó đang hỗn hà hỗn hển, ư kệ mi cứ thở như thế, ta nhận biết mi cứ vậy thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái điều đặc biệt đó là khi các vị dõi theo nó thì nó lần lần nó lắng lại, nó dịu lại. Cái năng lượng của sự giận tự nhiên nó bị cắt đi. Rồi cái sự nhận biết của các vị tập trung về hơi thở. Hơi thở của các vị dần dần dịu lại, nhẹ lại, an bình lại, tỉnh tại lại. Cái điều này thưa các vị rất là rõ ràng, rất là dễ thực tập. Ta chỉ thực tập được trên hơi thở để làm cho thân ta yên, tâm ta yên. và ta cũng chỉ thực tập được trên hơi thở, để dần dần ta đi vào tứ thiền bát định, ta cũng có thể thực tập trên hơi thở, để dần dần các vị thấy các vị không phải là thân, các vị không phải là vui buồn, các vị không phải là phiền não bất an, mà các vị là năng lực sáng tỏ hiện tiền nhận biết tĩnh lặng, là tâm Phật bất động. Thế thì từ mức độ cạn, đó là thở hơi thở đi vào đi ra, dõi theo nó để hồi phục lại cái năng lượng đầu đời ta đã có giữa nhân thế, tức là làm cái chi giữa cuộc đời này. Các vị hồi phục năng lượng đời sống của các vị rất dễ dàng. Các vị chỉ cần nhận biết hơi thở phồng và xẹp nơi bụng, thì các vị đưa năng lượng của các vị xuống vùng cúng rúng này, để làm cho cái vùng huyệt đan điền của các vị vững vàng ấm cúng lại, và nó trị liệu tất cả mọi tật bệnh. Chắc như vậy thôi à. Các vị cứ để cho tâm thức của các vị nó tràn lên đây, đầu thì nặng mà chân thì nhẹ. Bây giờ mình làm cái sự cân bằng lại, đó là đặt hai tay vào cái vùng bụng này để nhận biết hơi thở phồng và xẹp. Các vị làm cho cái vùng quan nguyên, khí hải đan điền của các vị ấm lên, trị được rất là nhiều tật bệnh của cơ thể phát sinh. Ví dụ như tiểu đêm là một nè, suy yếu thận là hai nè, nội lực không có, khí lực không có là ba nè. Các vị thử làm điều này, các vị thấy là năng lượng đời sống mình nó hồi phục lại rất là dễ. Rồi điều thứ nữa, khi các vị làm được điều này, cái điều tất nhiên nó sẽ phát sinh, đó là dần dần các vị làm chủ được hơi thở của các vị. Hơi thở của các vị có thể dài đến vô cùng khi các vị thích. Người ta có quyền hít vào thở ra một phút, không phải là chuyện khó. Thậm chí có những người đã từng thực tập trên hơi thở bằng cái cách đặt tay vào vùng bụng, họ làm cho hơi thở họ hít vô thở ra một phút thôi, tức là một tiếng đồng hồ họ thở 60 lần thôi thưa các vị. Họ đi phi cơ từ Hà Nội đi vô tới Sài Gòn, họ đếm hơi thở họ chính xác vô cùng. Ví dụ như cái đoạn đường đó là 1 tiếng rưỡi thì họ đếm mấy mươi phút, 90 phút là phi cơ đáp đó. Thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là hơi thở của các vị, nếu mà chúng ta khéo thực tập đó, thì ngay trên hơi thở chúng ta có thể đi vô để chứng nghiệm được thánh quả, không phải là chuyện khó.